bạn trai cũ đều đang nằm thương. Quyển 3 chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm cũng đủ làm cho Liêu Thần trưởng thành thành một nhà xí nghiệp mới xuất hiện có thể chống lại công ty Tạ Thị. Ảnh chụp của hắn thậm chí còn ở trên tạp chí tài chính và kinh tế mới nhất. Về thân thế của hắn cùng với trải qua kỳ lạ của hắn đều trở thành sự thật mà tạp chí tài chính và kinh tế chú trọng miêu tả, đặc biệt là về số tiền đầu tiên trong đời mà Liêu Thần kiếm được dưới Tạ Ninh Chiết đầu tư chơi cổ phiếu, sau đó bán máy cân bằng game, cùng với đoạn trải qua vừa đến nước M phát triển, lại trở thành chuyện mà rất nhiều người đều nói say sưa. Công ty internet Dạ Quy Nhân giờ đã rất có danh tiếng trong nước, một game 3D thần ma hoàn toàn giữ vững tên tuổi của công ty internet Dạ Quy Nhân trong nghiệp nội, càng không cần phải nói từ khi thần ma bắt đầu open beta đầu tiên liền tạo thành oanh động trong nước, sau lại lục tục ra phiên bản khác quốc gia. Cứ như vậy, game thần ma liền ôm rất nhiều thiệt. Từng có người tính toán qua thời hạn người chơi online trong game thần ma này cùng một thời gian mà người chơi online thế nhưng vượt qua hơn 800 vạn, hơn nữa chỉ là nói người chơi trong nước, nếu thêm người chơi nước ngoài chỉ sợ là một số liệu khổng lồ. Hơn nữa thần ma khác với game online khác, thần ma hình thức 3D có hình ảnh tinh xảo nhất trong tất cả các game, hơn nữa cũng đồng thời là game chứa số lượng người nhiều nhất, khóa phục thành chiến cũng được phần đông người chơi thích nhất, mà nó thu phí, lại khác với tất cả các game. Game khác hoặc là bán thời gian, cũng hoặc là bán trang bị, trong đó thăng cấp chính là thứ mà phần đông người chơi theo đuổi, mà thần ma lại dựa theo thần tiên cùng ác ma mà đặt ra, vừa bắt đầu đã chia người chơi ra thành hai trận doanh, mà sau khi tiến vào trận doanh, thì cũng đã bắt đầu thu phí, không có lên cấp gọi chung theo hiểu biết, ngược lại là dựa vào tự mình người chơi tìm tòi, chỉ có xếp hạng sức chiến đấu, mà sức chiến đấu này cũng trở thành tiêu chuẩn phán xét tốt nhất của game. Bạn vĩnh viễn cũng không biết giây tiếp theo bạn sẽ gặp được kỳ ngộ nào. NPC đặt ra vô cùng nhân tính hóa, đối mặt đủ loại người chơi sẽ có các loại phản ứng, mà NPC thu phí trong game cũng chính là thu nhận hối lộ cũng trở thành chuyện tương đối kinh điển trong game. Chỉ cần bạn có tiền, hơn nữa nhân phẩm đủ tốt, khi gặp được NPC thấy bạn thuận mắt, thậm chí trên người mang theo tiền hoặc là mang theo đồ NPC thích, cũng rất có khả năng được thông báo nhiệm vụ hiếm, mà đại chiến tiên ma mỗi tháng một lần, lại được tất cả người chơi thích nhất. Ở trận đại chiến này, một chiến trường có thể chứa 20 vạn người chơi, hơn nữa không lag. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên sẽ có nhiều người chơi đi chơi game này hơn. Phần mềm an toàn của Dạ Quy Nhân cũng được mọi người tin cậy, phần mềm download miễn phí đã đạt tới lượng 18 triệu download, mà lượng download máy gia tốc phối hợp với game thần ma cũng cực kỳ khả quan. Phần mềm an toàn miễn phí cùng máy gia tốc game thu phí cũng làm rất nhiều người chơi chơi thần ma có thể tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị con người của Liêu Thần cũng được tính toán ra, không nói Liêu Thần có lén có tài sản khác hay không, mà chỉ cần giá trị công ty game trong công ty internet Dạ Quy Nhân thôi, liền đạt tới 67 triệu nhân dân tệ, càng không cần phải nói công ty Liêu Thần còn làm ra vài sản phẩm khác cùng với công ty Dạ Quy Nhân 2 năm nay đầu tư quay điện ảnh cùng phim truyền hình, nếu thực sự tính xuống, giá trị con người của Liêu Thần cũng đã đột phá 100 triệu, hoàn toàn xứng đáng là nam kim cương. 3 năm này, mẹ Liêu qua vô cùng không tồi, không có cha Liêu cùng Liêu Thanh, bà còn có Sầm Minh Kiều cùng cháu trai. Lúc trước Liêu Thần muốn mua căn hộ cho Sầm Minh Kiều, nhưng bị Sầm Minh Kiều cự tuyệt, cô nói tính về sau cùng ở với cha Sầm phụ và mẹ Sầm. Lúc trước 2 căn hộ trong nhà đều bán đi, quyết định mua quanh nơi Liêu Thần, vì thế vả lại cha Sầm cùng mẹ Sầm gửi ngân hàng, gần hơn 500 vạn cũng mua được một biệt thự loại nhỏ. Hiện tại Sầm Minh Kiều ở cùng cha Sầm và mẹ Sầm, con thì ở hai bên cho nhau. Cậu cả Liêu Thần không đồng ý cách nói của Liêu Thần, dưới mẹ Liêu mãnh liệt yêu cầu cùng mẹ Liêu ở trong cùng biệt thự, dù sao bên trong rất lớn, người tới cũng chỉ có 2 người cậu cả và mợ cả. Cứ như vậy, trong biệt thự cũng liền có nhân khí, biệt thự lúc trước Liêu Thần mua cũng để trống, mỗi tuần đều có người định kỳ quét tước. Trong 3 năm này, Liêu Thần suy nghĩ rất nhiều, hắn muốn biết tin tức của Tạ Ninh Chiết, lại sợ hãi tin tức này không phải hắn muốn nghe, tuy rằng vẫn tìm người nhìn chằm chằm công ty Tạ Thị, nhưng lại không điều tra nơi Tạ Ninh Chiết đi. Hắn biết rõ, chẳng sợ Tạ Ninh Chiết có gương mặt giống Tử Thanh như đúc, lại không phải Tử Thanh, y cũng chỉ là Tạ Ninh Chiết mà thôi, một người dễ dàng sợ hãi, một đứa trẻ vừa mới thành niên. Nhà trọ lúc trước cùng Tạ Ninh Chiết ở, đã được Liêu Thần mua, lúc không có việc gì thì sẽ đến bên kia ở 2 ngày, cũng không biết là vì cái gì. Nằm ở trên giường, Liêu Thần cũng có chút không rõ, hắn vì sao lại muốn lưu lại, cốt truyện này đã được Liêu Thần hoàn thành, nhưng Liêu Thần lại không rời đi, chẳng sợ trong lòng cảm thấy Tạ Ninh Chiết có thể không phải là Tử Thanh, nhưng Liêu Thần lại không thể buông tay. Di động đặt trên bàn đột nhiên rung, Liêu Thần vươn tay lấy lại, nhìn thấy một dãy số xa lạ gửi đến tin nhắn. Nhấn mở tin nhắn, Liêu Thần sửng sốt, trong tin nhắn chỉ có 4 chữ, hắn lại liếc mắt một cái cũng biết dãy số xa lạ này là ai, em đã trở về. bốn chữ vô cùng đơn giản, làm cho Liêu Thần không biết sao lại đau xót trong lòng, hắn đột nhiên nhớ tới ở thế giới đầu tiên, khi hắn lặng lẽ rời khỏi Tử Thanh có phải cũng đau khổ như vậy hay không? Mà khi hắn lơ đãng trở về Tử Thanh có phải cũng lo lắng hãi hùng như vậy hay không? Trong nháy mắt Liêu Thần không biết nên trả lời thế nào, ánh mắt thế nhưng có chút cay cay. Di động lại rầm rầm vang lên, Liêu Thần nhìn thấy dãy số xa lạ kia lại gửi đến tin nhắn, ngày mai gặp mặt ở chỗ cũ đi. Không trả lời, Liêu Thần ném điện thoại di động lên bàn bên cạnh, vùi đầu trong gối, giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu được một loại cảm giác, cái loại cảm giác lo được lo mất cùng bị vứt bỏ. Ngày hôm sau, trên mặt Liêu Thần đã có quầng thâm mắt rất lớn, nhưng vì gặp mặt Tạ Ninh Chít, Liêu Thần cố gắng làm mình biểu hiện có tinh thần, chọn xong quần áo mặc vào, mới ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ cũ theo như lời Tạ Ninh Chít là phòng mà hai người họ lúc trước thường xuyên cùng nhau ăn cơm, khi Liêu Thần đi đã là 9 giờ sáng, sau khi dò hỏi nhân viên phục vụ, biết được Tạ Ninh Chít đã vào phòng, mới qua đẩy cửa, kết quả không nghĩ tới, nhìn thấy dĩ nhiên là Tạ Ninh Chít cùng với cha Tạ và mẹ Tạ. 3 năm, làm Tạ Ninh Chiết từ một thiếu niên trưởng thành thành một nam nhân, Tạ Ninh Chiết mặc áo sơ mi trắng trong nháy mắt làm Liêu Thần phân không rõ người trước mắt rốt cuộc là ai, mà Tạ Ninh Chiết lại lộ ra nụ cười với Liêu Thần, một nụ cười mà Liêu Thần không cách nào hình dung. Bác trai, bác gái, chào hai người. Chào hỏi cha Tạ và mẹ Tạ trước, hắn lúc trước tìm người điều tra cha Tạ và mẹ Tạ qua, tự nhiên biết diện mạo hai người, đối mặt cha Tạ đánh giá, hắn không biết sao lại cảm thấy trong lòng có chút bối rối. Hừ, mẹ Tạ nhìn thấy hắn thì hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu đi, không để ý tới hắn. Cậu chính là Liêu Thần đi, ngồi đi, lúc trước tôi xem qua tạp chí tài chính và kinh tế đưa tin cậu, cậu rất không tồi. Cha Tạ là người làm ăn, cho nên đối với Liêu Thần có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thì vô cùng có hảo cảm. Tạ Ninh Chiết ngồi ở một bên, tựa hồ có chút không tự nhiên, nhưng vẫn cười với Liêu Thần. Kỳ thật Tạ Ninh Chiết không thích cười, Liêu Thần trước kia cũng không thấy Tạ Ninh Chiết cười qua, hiện tại nhìn thấy Tạ Ninh Chiết cười, trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Cha Tạ nhìn thấy bộ dáng này của Liêu Thần, không khỏi có chút nhíu mày, nhưng thật ra mẹ Tạ ở cạnh nhìn hắn thất hồn lạc phách như vậy, sắc mặt với Liêu Thần cũng tốt hơn không ít. Vâng bác trai, 3 năm không gặp, Liêu Thần vốn còn tưởng rằng có thể trò chuyện thật tốt với Tạ Ninh Chiết, không nghĩ tới Tạ Ninh Chiết thế nhưng mang theo cha mẹ y, làm cho Liêu Thần trong lúc đó nhất thời có chút nghĩ không ra đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Tôi đã sớm nghe Tiểu Chiết nói về cậu, Tiểu Chiết nói cậu là người rất lợi hại, Tiểu Chiết nói quả nhiên không sai. Cha Tạ 3 năm này cũng không thế nào tiếp nhận sự thật con trai mình thích nam nhân, ông biết Liêu Thần tìm người điều tra ông qua, cũng biết hiện tại Liêu Thần còn đang điều tra chuyện trong nhà ông, nhưng nghĩ đến con mình nói cũng không nói rõ ràng với người ta liền bị mình cho ra nước ngoài, cha Tạ phá lệ cảm thấy Liêu Thần vẫn không tồi. 3 năm này cha Tạ cũng điều tra Liêu Thần qua, nhìn thấy Liêu Thần không có quan hệ không rõ với nam nữ nào, lúc này mới vừa lòng. Liêu Thần nghe được lời cha Tạ nói, nhìn về phía Tạ Ninh Chiết không nghĩ tới Tạ Ninh Chiết thế nhưng ở trước mặt cha Tạ khen hắn, trong mắt không tự chủ được mang theo ý cười. Tạ Ninh Chiết cũng mỉm cười nhìn lại, hai người ăn ý tựa hồ giống như là không chia cách 3 năm, một ít lời không cần phải nói cũng đã rõ ràng. Bác trai, con thích Ninh Chiết, hy vọng ngài có thể cho con một cơ hội, con sẽ chăm sóc Ninh Chiết thật tốt. Đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía cha Tạ, Liêu Thần nói ra một câu như vậy, những lời này đã ở trong lòng hắn thật lâu, hắn lúc trước liền lên kế hoạch kiếm tiền như thế nào, sau đó tìm cha Tạ ngả bài, nhưng Tạ Ninh Chiết lại đột nhiên biến mất làm tất cả kế hoạch của hắn thai chết trong bụng, mà giờ khắc này khi thấy nhẫn trên tay Tạ Ninh Chiết, Liêu Thần lại đột nhiên hiểu được Tạ Ninh Chiết vì sao đột nhiên ra nước ngoài du học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải sợ quan hệ của họ sáng tỏ, không phải sợ y là đồng tính, mà có thể là bởi vì Cam Ao bị cha Tạ đưa ra nước ngoài, chính vì như thế, hắn mới không thể liên lạc với Tạ Ninh Chiết. Nghĩ như vậy, ánh mắt Liêu Thần càng kiên định, cha Tạ cùng mẹ Tạ tựa hồ cũng không nghĩ tới Liêu Thần cùng Tạ Ninh Chiết 3 năm không gặp, vừa gặp mặt thế nhưng còn có thể nói ra lời này, đều có chút kinh ngạc, năm đó con trai đột nhiên Cam Ao, mang đến cho cha Tạ cùng mẹ Tạ đả kích rất lớn, mà cha Tạ trực tiếp đưa Tạ Ninh Chiết ra nước ngoài, mẹ Tạ cũng đau lòng 3 năm, nếu không phải Tạ Ninh Chiết 3 năm này luôn rất cố gắng, ở nước ngoài chẳng những gia tốc hoàn thành học nghiệp thậm chí còn thành lập công ty của mình, cha Tạ cũng sẽ không cho y về nước. Hơn nữa Liêu Thần bây giờ đã là một ông chủ của công ty Internet lớn, hai người rốt cục đứng trên cùng một độ cao, mới làm cho trong lòng cha Tạ cảm thấy hai người cũng có thể phát triển một chút. Cha Tạ thật lâu không nói lời nào, Tạ Ninh Chiết cũng chờ mong nhìn về phía cha, y hy vọng người y thích có thể được cha chấp nhận. Cuối cùng cha Tạ vẫn bại trận, tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng coi như gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Liêu thần rốt cục được mây tan thấy ánh trăng, 3 năm chờ đợi, chờ đến đây được một kinh hỉ như vậy, mà người hắn thích cũng vì hắn mà cố gắng, hắn nghĩ, hắn đã tìm được nguyên nhân vì sao mình lại cố chấp ở lại thế giới này. Không lấy cớ gì cả, hắn liền muốn theo bên người Tạ Ninh Chiết, chẳng sợ không có trí nhớ trước kia, Liêu thần cũng có thể xác định, người này, người có thể yêu hắn như vậy, nhất định là Tử Thanh. Cách chương.